thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 33, 33, giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thúy Lan lấy hạt dưa trong túi ra, cuối cùng cũng mỉm cười tươi rối, đây là thứ mà cô gái tầng dưới đưa cho con à, vừa nói bà vừa mở gói bỏ vào miệng. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này miệng bà cô đơn đến nhường nào. Mặc dù nhà bà có dự trữ rất nhiều đồ khô, không sợ đói nhưng ăn bánh nén và cơm mỗi ngày sẽ khiến bà chán nản. Những món ăn nhẹ với nhiều hương vị khác nhau này thực sự khiến bà rung động. Con trai, hãy chú ý, nếu cô bé cần giúp đỡ, thì đến giúp cô ấy. Triệu Bình An hắc tuyến, hôm nay là ai hù dọa anh, xuống dưới sẽ bị đánh gãy chân. Lạc An Sơn, khu biệt thự giữa núi, một người đàn ông mặc vest vội vàng bước vào biệt thự cao nhất. Đi lên cầu thang xoắn ốc đến khu tập thể dục trên tầng 2. Anh ta nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với cơ bắp săn chắc đổ mồ hôi đầm đìa trên máy chạy bộ. Anh ta lập tức bước tới và nói, Cố Tổng, toàn bộ vật tư đã được chuyển đi. Cố Chí Tử gật đầu, chiếc cổ thon dài, vài giọt mồ hôi chảy xuống đôi má mịn màng, nhỏ xuống xương quai xanh. Người đàn ông mặc vest không khỏi nuốt khan. Cố Tổng có vẻ ngoài hung hãn đến mức dù có nhìn bao lâu anh ta cũng không thể miễn nhiễm. Anh ta hắng giọng, còn nữa, vụ án trộm cắp trong trung tâm thương mại mà anh nhờ tôi điều tra trước đây cũng có chút manh mối. Cố Chí Tự nghe vậy, ấn nút dừng uống nước rồi xuống máy chạy bộ. Chúng ta nói chuyện đi. Người đàn ông mặc vest đưa cho anh một chiếc máy tính bảng và lấy ra một đoạn video từ đó. Đây là camera giám sát được tìm thấy trong một tòa nhà nằm đối diện với trung tâm thương mại. Do góc nghiêng nên không thể chụp được mặt trước, nhưng đây là camera giám sát duy nhất có thể xem được. Trên trán người đàn ông mặc vest có chút mồ hôi, đây là lần đầu tiên anh ta chưa hoàn thành công việc điều tra được sếp giao cho. Thực sự quá khó khăn, hệ thống giám sát nội bộ của các trung tâm mua sắm và tòa nhà văn phòng đã bị phá hủy, các cơ sở kinh doanh gần đó cũng bị ngập trong đêm đó. Xã hội sớm rơi vào tình trạng hỗn loạn, mưa lớn lũ lụt cuốn trôi mọi dấu vết. Chỉ có một công ty ở tầng 5 của tòa nhà đối diện tình cờ có camera có thể chiếu sáng bên ngoài trung tâm thương mại nên cuối cùng anh ta cũng có một manh mối. Cố Chỉ Tự cầm lấy chiếc máy tính bảng, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nghịch những ngón tay thon dài. Trong video, đầu tiên có một trận mưa như chút nước, sau đó hình ảnh người lái một chiếc thuyền xung phong xuất hiện trên màn hình. Đánh giá từ hình dáng cơ thể và mái tóc, người đó vẫn là một phụ nữ. Anh thấy cô ấy cầm thanh phá cửa sổ và đột nhập vào trung tâm thương mại trong vài giây. Không ngờ, hơn 2 tiếng sau, cô lại ra tay trắng và trực tiếp lái chiếc thuyền xung phong đi. Người đàn ông mặc vest đứng gần đó lau mồ hôi trên đầu. Video này dù anh ta xem bao nhiêu lần cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ. Lão đại, tôi đã kiểm tra, video giám sát chưa hề bị chỉnh sửa. Quả thật, người phụ nữ này là người duy nhất vào trung tâm thương mại vào đêm đó. Người đàn ông mặc vest cảm thấy những gì mình nói thật quá đáng. Điều này thật nực cười. Cô ấy là người duy nhất đi vào đêm đó. Khi rời đi rõ ràng là tay không. Nhưng mọi thứ trong trung tâm thương mại đều không còn gì. Chẳng lẽ cô ấy có phép thuật? Cô ấy có thể khiến mọi thứ trong trung tâm thương mại biến mất. Người đàn ông mặc vest hoang mang. Nhưng anh ta chỉ có thể tìm thấy bao nhiêu đó. Góc máy ảnh có hạn và độ phân giải thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù anh ta đã sử dụng nó để phục hồi kỹ thuật nhưng anh ta vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ này. Hiện tại bên ngoài hỗn loạn quá nhiều, việc tìm kiếm người phụ nữ này cũng giống như mò kim đáy bể. Sắc mặt Cố Chí Tự trên ghế sofa trông rất bình thường. Anh chậm rãi tua lại video, tìm một cảnh rồi nhấn nút tạm dừng. Đây là hình ảnh rõ ràng nhất nhưng nó chỉ có một phần rất mờ. Người phụ nữ có mái tóc dài buộc ngược ra sau, chiếc mũi cao. Chiếc cằm mềm mại và không có chút mỡ thừa nào nhưng đôi mắt lại bị tóc trên trán che khuất nên khó nhìn rõ. Cố Chí Tự cụp mắt hồi lâu, thấp giọng nói, chuyện này cứ để như vậy đi, nếu là khẩu súng Tiểu Liên cô ấy lấy đi, có ngày sẽ dùng tới, lúc đó chúng ta sẽ theo dõi. Được rồi, sếp, tình hình hiện tại của tập đoàn Thái Vũ thế nào? Bọn họ luôn chế nhạo lời bàn tán về ngày tận thế và tuyên bố rất nhanh lũ lụt sẽ sớm qua đi. Những ngày này bọn họ tổ chức tiệc tại nhà và cuộc sống của bọn họ không hề bị ảnh hưởng gì cả. Người đàn ông mặc vest xúc động nói, thực sự là một tội ác nhiều người chết đói ở bên ngoài, còn thiếu gia kia vẫn đang sống vui vẻ trong ao rượu và rừng thịt ở nhà. Anh ta hắng giọng nói tiếp, nhưng tôi nhìn qua Thái Vũ hồi lâu, mọi thứ ở đó đều đã được chuyển đi. Tôi đoán Dô Gia bề ngoài vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng cũng đang chuẩn bị lén lút tích trữ vật tư. Cố Chí tự gật đầu, tôi hiểu rồi, chỉ cần có chuẩn bị cho tôi tình huống xấu nhất. Vâng, người đàn ông mặc vest cung kính cúi đầu. Cố Chí tự đứng dậy, dùng khăn lau mồ hôi rồi đi vào phòng tắm. Mọi việc đã thu xếp xong, không cần qua đây, chúng ta nghỉ ngơi dài ngày trước đi. Người đàn ông mặc vest sững sờ, anh ta biết Cố Tổng có nghĩa là gì. Nếu đây thực sự là ngày tận thế thì anh không cần phải làm việc thêm nữa. Điều anh ta mong chờ nhất trước đây là một kỳ nghỉ dài ngày, không cần phải bị sếp ra lệnh, anh ta có thể ở nhà và ngủ đến nửa đêm mỗi ngày. Nhưng lần này, anh ta lại cảm thấy trong lòng bất lực. Thế giới thật tuyệt vời, tại sao lại đột nhiên trở nên như thế này? Người đàn ông đi đến cửa phòng tắm, quay lại hỏi. Việc sắp xếp nhà ở của em thế nào rồi? Người đàn ông mặc vest cảm thấy ấm áp trong lòng. Mọi việc đã giải quyết ổn thỏa. Cảm ơn Cố Tổng. Cơn mưa dông ập đến bất ngờ nếu Cố Tổng không sắp xếp cho anh ta và gia đình sống trong căn biệt thự bỏ hoang ở An Sơn Lạc, thì bọn họ cũng như những người khác, tranh miếng ăn trong thành phố. Ngày nay có tiền cũng không mua được gì. Nhờ có Cố Tổng chuyển toàn bộ tiền lương thành đồ dùng cho anh ta nên gia đình anh ta mới có cơm ăn. Người đàn ông mặc vest tỏ vẻ biết ơn rồi hét vào phòng tắm. Cố Tổng, tôi ra ngoài trước. Không ai đáp lại, chỉ có tiếng nước chảy ào ào. Người đàn ông mặc vest bước ra ngoài. Anh ta thở dài, ngoài ông chủ của anh ta, trên thế giới này còn không có nhiều người có thể sử dụng được nước như thế này. Khu cư xá Phong Lâm giật, An Nam vừa bật tivi vừa quấn khăn tắm. Vừa mới tắm xong, cảm giác được trên người mùi máu rốt cuộc cũng không nồng nặc như vậy. Cô mở lon nước Coca-Cola lạnh và tìm thấy một chương trình tạp kỹ du lịch mùa đầu tiên. Cô đã từng thích chương trình tạp kỹ này trước đây, nhưng khi xem lại nó sau thảm họa thiên nhiên, cô lại cảm thấy có một tâm trạng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tranh vẽ một sa mạc vô tận, với vài nữ minh tinh xinh đẹp ngồi trên chiếc xe Jeep mạnh mẽ, lao xuống cát và la hét đầy phấn khích. Cú bổ nhào dữ dội từ sườn cát, nơi bánh xe chạy qua. Cát vàng bay lên làm lay động cảm xúc của con người. Vui thế, An Nam không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời u ám, dòng nước lạnh buốt và những con người đang vật lộn sinh tồn trong ngập lụt. Cô nhìn chằm chằm vào ngôi sao nữ tràn đầy năng lượng trong ảnh. Cô không biết làm thế nào những người đẹp quyến rũ vốn có này lại sống sót sau thảm họa thiên nhiên. Cách chương.